Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1450, Hào Môn Tỉ Muội 29. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Muốn nói lợi nhuận, còn muốn tu phòng ở. Tu phòng ở còn muốn bán được. Hơn nữa phòng ở cũng không phải người bình thường có thể mua được. Có lẽ tiêu phí chủ thể là người giàu có. Có câu nói thế nào? Ngươi cho rằng có tiền ngươi liền sẽ giống trong tượng vui vẻ như vậy. Sai, kẻ có tiền vui vẻ là ngươi tưởng tượng không đến. Thật độc, mua đất dây lưng lấy một loại đánh bạc ý thức. Bạch Hàn Mặc mang theo Đinh Ngưng Điệp tham dự. Đinh Ngưng Điệp trên người mặc, tinh xảo làm theo yêu cầu thủ công may quần áo. Bởi vì là định chế, quần áo kiểu dáng đặc biệt, vừa ra trận liền hấp dẫn nữ. Nhân chú ý, Ninh Thư nhìn Đinh Ngưng Điệp, làn da của nàng tinh tế, trong trắng lộ hồng, lông mày vũ thuần rửa, làm rất nhiều nam nhân đều không tự chủ được nhìn về. Phía Đinh Ngưng Điệp, Đinh Ngưng Điệp là một cái nữ nhân rất xinh đẹp, kinh diễm chưa nói tới, nhưng, là để cho người ta rất dễ chịu, càng xem càng kinh diễm, càng xem càng mê, người, tỉ tỉ, Đinh Ngưng Điệp nhìn thấy Ninh Thư. Buông lỏng ra Bạch Hàn Mặc cánh tay. Hướng Ninh Thư đi tới. Tỷ tỷ, ngươi cũng đi chỗ nào? Ta rất lâu đều không nhìn thấy ngươi. Về nhà đi, ba ba rất nhớ ngươi. Ngươi theo rời nhà liền không có trở về nhìn qua ba. Ba, Đinh Ngưng Điệp hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư theo trên chỗ ngồi đứng lên, có chút im lặng, nói hình như ngươi liền có nhiều hiếu thuận đồng dạng. Còn không phải cùng Bạch Hàn Mặc ở cùng một chỗ. Ninh Thư ngửi được Đinh Ngưng Điệp trên người mùi. Xem ra Đinh Ngưng Điệp thật. Đúng là thích này thể cao. Nói với nàng cái gì? Tới, Bạch Hàn Mặc nắm qua Đinh Ngưng Điệp cánh tay. Lôi, kéo nàng đi. Ninh Thư chú ý tới Bạch Hàn Mặc con mắt có điểm máu đỏ tia. Yên lặng khóe, miệng nhẹ cười. Đinh Ngưng Điệp bị Bạch Hàn Mặc lôi đi. Ninh Thư cũng ngồi xuống. Bởi vì Bạch Hàn Mặc thân phận tôn quý, là ngồi tại phía trước nhất. Ninh Thư cùng Liên Mẫn ngồi ở cạnh sau. Liên Mẫn hướng Ninh Thư nói ra, xem đi, ta liền nói ngươi cô muội muội này không phóng khoáng, rõ ràng đều là người thắng, còn nhất định phải đem mình làm ra yếu thế dáng vẻ, giống như người khác khi dễ nàng đồng dạng. Nói chuyện trong bông có kim, Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Đây là phong cách làm việc của nàng. Vĩnh viễn đem chính mình bày ở người bị hại vị trí bên trên. Toàn thế giới, liền nàng vô tội nhất. Nàng làm cái gì đều là đáng giá tha thứ. Người khác nếu là so đo, chính là vô tình vô nghĩa cố tình gây sự. Ngươi có tiền như vậy, ngươi cao quý như vậy, ngươi cường đại như vậy, ngươi không biết xấu hổ so đo à? Người muốn so đo ngươi liền không cao quý không nhân từ. Ninh Thư rất quen thuộc Đinh Ngưng Điệp kịch bản. Muốn sử dụng người chung quanh tới đối phó nàng. Luôn là một bộ dọa đến muốn té xỉu dáng vẻ. Lung lay sắp đổ. Chính là ngược. Lại không xuống. Cạnh tranh sẽ bắt đầu. Ninh Thư thẳng lưng. Ninh Thư liền sợ đất này vỏ lại. Rơi xuống Liên ra trên đầu. Khóe mắt thoáng nhìn Liên Mẫn vẻ mặt chấn định. Lại nhìn về phía ngồi phía trước Tịch Liên gia ca ca. Xem ra Liên Mẫn là thật làm cản trở sự tình. Ngươi nên không phải đem nhà ngươi đấu thầu giá cả cho tiết lộ đi. Ninh Thư lấy cùi chỏ thọc Liên Mẫn. Liên Mẫn liếc qua Ninh Thư. Mới không có. Ta ca sẽ giết ta. Vậy ngươi còn như thế chấn định. Là phúc là họa tránh không khỏi. Liên Mẫn quăng côn nói. Lại nói. Đất này. Vỏ cũng không phải nhất định không kiếm được tiền. Ninh Thư trong lòng có điểm tiếc nuối. Chậc chậc hai tiếng. Đấu thầu đại hội kết quả là Bạch Hàn Mặc chụp được mảnh đất này. Hơn nữa giá cả liền so Liên gia cao một chút như vậy. Lấy 120 ức bát lại mảnh đất trống này. Ai u, mảnh đất này so Đinh gia công ty cũng còn quý. Thời gian nửa năm không đến, Bạch Hàn Mặc đã chi tiêu hơn 200 ức tiền. Hiện, tại Đinh gia công ty càng giống là một cái xác rỗng. Bạch Hàn Mặc bắt lại mảnh đất trống này, 120 ức tiền liền đổ xuống sông xuống biển. Ninh Thư nhịn không được khóe miệng nhẹ cười, mà liên ra hai cái ca ca sắc mặt biến thành màu đen, bởi vì bọn họ giá tiền là 115 ức. Hội đấu thầu kết thúc về sau, Liên Mẫn nhị ca ca chỉ Liên Mẫn cùng Ninh Thư, ít cùng với nàng xen lẫn trong cùng nhau. Người mẹ nó là bị người xem như thương dùng. Liên nhị ca sắc mặt biến thành màu đen nói. Liên Mẫn thật là vô tội nói ra. Nhị ca, người nói cái gì đó? Ta đều nghe, không hiểu. Ngươi, được rồi. Lão nhị, không có chụp tới liền không có chụp tới. Liên đại ca, đánh gãy đệ đệ, nhìn lướt qua chính mình muội muội cùng Ninh Thư. Đợi đến gia gia trở về, chính ngươi cùng hắn lão nhân gia giao phó. Liên đại ca trước tiên đi. Liên nhị ca hướng Liên Mẫn hừ một tiếng, hướng ca ca đuổi theo. Ninh Thư, ta mới là vô tội nhất. Ngươi thật làm. Ninh Thư hướng Liên Mẫn hỏi. Làm gì có, trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Liên Mẫn từ chết đến lết. Ninh Thư cảm thấy đi, ở trong đó khẳng định có mờ ám, không thì giá cả sẽ không như thế tiếp cận. Ninh Thư nhìn theo trước mặt mình đi qua ân ái cặp vợ chồng, nhất là nhìn thấy Bạch Hàn Mặc máu đỏ tia ánh mắt, Ninh Thư trong lòng rất thư sướng. Đối phó Đinh Ngưng Điệp không có ý nghĩa, đối phó Đinh Ngưng Điệp chỗ dựa mới có ý tứ. Ninh Thư cùng Liên Mẫn cười cười nói ra cạnh tranh yến hội có vệ sĩ tới, hướng Liên Mẫn nói ra. Tiểu thư, đại thiếu gia mời ngươi đi qua, còn có Đinh tiểu thư cũng cùng nhau đi. Ninh Thư, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ven đường ngừng lại một chiếc dài hơn lâm khẳng xa, vệ sĩ kéo cửa ra. Liên Mẫn do dự một chút, xách theo trên váy đi. Ninh Thư cũng đi theo đi lên. Trong xe rất rộng rãi, Liên gia lão đại lão nhị đều trên xe. Liên đại ca trực tiếp hướng Ninh Thư nói ra, ta muội muội là một cái người đơn thuần, mời ngươi về sau không muốn sử dụng nàng. Ngươi cùng Bạch gia sự tình không muốn nhắc lên chúng ta Liên gia. Ninh Thư ồ một tiếng, sau đó hỏi, ta làm cái gì sao? Ngoặc kép, ngươi không phải liền là muốn lấy lòng Bạch Hàn Mặc, cùng ngươi muội muội tranh Bạch Hàn Mặc, cho nên khuyến khích ta muội muội đem giá cả tiết lộ cho ngươi. Liên nhị ca gấp giọng nói, ngữ tốc rất nhanh. Ninh Thư cùng Liên Mẫn nghe xong, đồng thời sắc mặt tối sầm. Đinh tiểu thư, xin ngươi đừng quấy rầy nữa ta muội muội. Chúng ta Liên gia không phải dễ nói chuyện như vậy. Liên đại ca rất lạnh lùng nói, rốt cuộc là tung hoành thương thành, trên người khí thế rất đủ. Lão nhị liền có chút kêu kêu quát quát, không giống nam nhân giống nam hài. Ninh Thư nửa ngày im lặng, hướng Liên Mẫn hỏi, ta làm như thế nào trở về? Ngươi ca ca, ngoặc kép, không có việc gì, ngươi đi đi, có rảnh ta tìm ngươi chơi. Liên Mẫn nói. Ninh Thư ừ một tiếng, đẩy cửa xe ra xuống xe. Đối với Liên gia hai huynh đệ thái độ, Ninh Thư cũng không tức giận, dù sao cũng là yêu muội sốt ruột. Hơn nữa tất cả mọi người không phải người ngu, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút suy đoán. Ninh Thư không phải là vì lấy lòng Bạch Hàn Mặc, mà là muốn đem Bạch Hàn Mặc ép hoàn thành bùn, so với không có gì cả, đã từng có được lại toàn bộ bóc ra, để cho người ta theo đám mây rơi vào địa ngục, càng khiến người ta sống không bằng chết. Lincoln xe theo Ninh Thư trước mặt chạy qua, Ninh Thư lái xe đi về nhà, không nhanh không chậm làm Cao Phương, không nhanh không chậm thu mua Bạch gia cổ phiếu, cảm giác ngày rất phong phú. Đinh Mụ Mụ trực tiếp xuất ngoại đi chơi đùa, nghịch, cũng không phải chơi đùa, mà là đi xem thời trang tuần. Không có Đinh Mụ Mụ ở bên người, Ninh Thư cũng không có như vậy bó tay bó chân. Bạch Hàn Mặc cạnh tranh xuống tới mặt đất đã cắt băng. Bạch Hàn Mặc có ý tứ là muốn đem mảnh đất này làm thành cao cấp khu biệt thự. Hết chương.